Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, chương 86, xem nhẹ. Ta lập tức ngây ngẩn cả người, Lâm Anh cái này ra hỏa. Thính giác đơn giản so với Cầu Cầu còn nhạy bén, là như thế này cái kia cái gì? Thẩm Dụ vừa rồi đang cùng ta trò chuyện Vân Đường Trấn trước đó tam khởi ý ngoại sự tình. Nàng cho rằng này tam khởi ý ngoại, theo cột điện tử ngã xuống đất là có liên hệ. Không phải cô lập sự kiện, anh hùng sở kiến lược đồng. Ta cũng nghĩ như vậy. Lâm Anh khen ngợi giống như nhìn lấy Thẩm Dụ. Cho nên, nàng nghĩ điều tra cột điện tử thuộc về việc nhỏ không đáng kể sự tình. Trước đó Lư Hàm Hanh, Thượng Vệ Dân cùng La Lão Tùng án mới là quan trọng nhất là Thượng Vệ Dân. Hắn liền thi thể đều không tìm tới, sao có thể nói tới ngoài ý muốn đâu. Lâm Anh trừng to mắt nhìn ta hai, nửa ngày mới mở miệng nói với Hoa Man. Ta nói ngươi làm sao hôm nay không nói lời nào đâu. Nguyên lai ngươi đã sớm để mắt tới Vân Đường Trấn liên tục kỳ quái án à nha. Ngươi liền tên người chết đều biết đến rõ ràng như vậy. Có phải hay không cũng biết không người cầm đầu lời đồn. Đúng đúng đúng, ta mau nói, Thẩm Dụ lấy lại nó một cái tên, kêu Hoa Y Quỷ, ta cảm thấy hiện tại đã thành công rời đi đề tài trước đó làm sao không có phát. Hiện mình còn có ngắt lời thiên phú đâu. Thẩm Lão Sư thật sự là danh bất hư truyền, hiện tại cũng chủ động khai quật vụ án nói thật, ta vốn là đối này tam khởi án kiện có chỗ hoài nghi. Không quá trước đó vụ án một mực từ nơi đó sở cảnh sát làm. Gần đây mới thu đến đội hình sự tới. Ta lật xem một chút hồ sơ vụ án. Đã cảm thấy đây không phải cô lập án kiện. Mà dân chúng truyền thuyết bên trong không người cầm đầu cũng tốt. Hoa Y Quỷ cũng tốt. Khẳng định không thể đơn giản quy kết Hoa Mắt. Càng không thể quy kết nói tới nháo quỷ. Hoa Màn rốt cục nhịn không được há miệng ra. Đúng nga, khẳng định không phải nháo quỷ. Ngươi là thế nào nhìn đây này? Cả con đường kỳ thật tựu không có quỷ khí tức. Vì lẽ đó nhất định là có người tại giả thần giả quỷ. Hoa Man một mặt nghiêm túc nói. Phải có người giả thần giả quỷ. Mục đích của hắn lại là cái gì đâu? Xung làm chính nghĩa sứ giả. Ta nói, ngươi có hay không chú ý tới, hoặc chết hoặc mất tích ba người, kỳ thật đều là quỷ, một cái ma bài bạc, một cái tử quỷ, một cái sắc quỷ, diệt trừ cái này ba người, đơn giản tương đương với Chu Sử, trừ Tam Hải. Đây là ngươi nghĩ ra được, hay là Thẩm Dụ suy luận đi ra, là hắn nghĩ ra được, không đợi ta mở miệng. Hoa Man tựu trực tiếp chỉ vào người của ta nói. A, Lâm Anh nhàn nhạt lên tiếng. Vậy liền không quá đáng tin cậy. Ai, ta cảm thấy ngươi có chút người sùng bái a. Vì cái gì ta tưởng tựu không đáng tin cậy. Thẩm Dụ tưởng liền dựa vào bài bản đâu. Bởi vì nàng là cá biệt toàn bộ sinh hoạt ký thác vào logic bên trên người. Lâm Anh nói, ta kỳ thật cũng có thể phá án tử a. Dù sao cũng là nàng trợ thủ. Ngươi, ha ha ha, Lâm Anh liếc lấy ta một cái. Cười đi, cái này gia hỏa cũng quá xem thường người. Ta bỗng nhiên linh cơ nhất động, hướng đã chạy tới bên cạnh trốn xa Hoa Man đi đến. Ngươi làm gì đâu? Ta nói, hắc hắc, ta cảm thấy nên tránh cái kia nữ nhân xa một chút. Phòng ngừa chính mình lộ tẩy. Nàng vừa rồi một bộ xem thường hai ta dáng vẻ. Ta cảm thấy mình đến cho nàng bộc lộ tài năng. Ngươi cứ nói đi. Quá ghê tởm. Thế mà dám xem thường bản công chúa. Hoa Man nhất thời lòng đầy căm phẫn. Còn dám xem thường ngươi. Không có việc gì. Mình lập tức liền cho nàng phá cái vụ án. Hù chết nàng. Ngươi còn nhớ rõ có cái kêu Thượng Vệ Dân người sao? Nhớ kỹ à. Cái kia tử quỷ, đúng, hắn không phải mất tích nha. Ta bỗng nhiên nghĩ đến, ngươi đã từng nói, lỗ mũi của ngươi đặc biệt linh. Có lần ta rời đi bệnh viện ngươi cũng có thể ngửi ra phương vị của ta tới. Đúng vậy a, liền xem như quỷ theo đầu kia trên phố đi qua một lần. Trong vòng một tháng ta đều có thể đoán được. Vậy thì dễ làm rồi dạng này. Ngươi nghe ta nói, ta theo Hoa Man thì thầm một phen. Nàng rộng mở trong sáng. Thân ấy, ngươi cũng không phải rất ngu ngốc nha. Vậy chúng ta thử một chút. Được rồi, ta hướng Lâm Anh đi qua. Nàng còn tại theo dấu vết khoa người nằm dạp trên mặt đất giám định những cái kia ngã xuống cột. Điện tử, thứ này thực sự không phù hợp vật lý học thường thức. Chẳng lẽ là ngoại tinh nhân làm? Ta mơ hồ nghe thấy dấu vết khoa lão tiền đang nói. Có thể làm cho tiểu dư cùng chúng ta đi lội thượng vệ dân nhà sao? Ta nói với Lâm Anh, thẩm dụ nghĩ thượng vệ dân mất tích có quá nhiều kỳ quặc địa phương. Tưởng chính mình thăm viếng bên dưới. Đi thôi, ta để tiểu dư mang theo các ngươi. Lâm Anh giờ gật đầu nói, ngươi nhưng phải nhìn kỹ thẩm dụ. Tuyệt đối đừng đem nàng kích thích đến. Nếu không ta lấy ngươi hỏi tội. Biết, còn có, nàng bỗng nhiên mặt đỏ lên. Hai ngươi thật ở chung. Ngươi có thể không thể thương tổn nàng a. Ở chung, không có cùng giường. Tựu theo hai ta đã từng ngồi cùng bàn không có cùng phòng một dạng. Giải thích như vậy ngươi hài lòng a? Ta vứt xuống một câu nghênh ngang rời đi. Ai, ngươi cái này ra hỏa. Ngươi cho rằng ta nghĩ gì thế? Lâm Anh mặt đỏ bừng lên. Nàng truy sau lưng ta. Thở phì phò hô hào. Gần đây càng ngày càng không vật thể. Ngoặc kép chấm chấm. Ta không để ý tới nàng. Nàng đã xem thường ta, vậy ta tự làm ra ít đồ đến làm cho nàng nhìn một cái. Tiểu dư mang theo ta cùng Hoa Man đi vào thượng vệ dân nhà. Ta nhìn hắn ở trong phòng còn dán giấy niêm phong. Tiểu dư bóc mở ra mảnh, ra hiệu ta cùng Hoa Man có thể đi vào. Thẩm lão sư, ngươi vừa đến, chúng ta đều yên tâm nhiều. Hắc hắc hắc. Hoa Man theo miệng bên trong cứ thế mà nghẹn ra hai tiếng đến, tiểu dư có chút không giải thích được nhìn lấy nàng. Đúng lúc này, bên cạnh cửa một tiếng cọt kẹt mở ra. Có cái tóc hoa râm bà thò đầu ra nhìn xem chúng ta. Mấy vị đồng chí là cảnh sát a? Đúng a, tiểu dư móc ra cảnh quan chứng bày ra. Chúng ta là đến tra án. Này nháo quỷ các ngươi có quản hay không? Tiểu dư kém chút cười ra tiếng. Ngược lại Hoa Man nhãn tình sáng lên nghênh đón tiếp lấy. Nháo quỷ? Chỗ nào nháo quỷ? Bà run rẩy vươn tay. Chỉ thượng vệ dân gia môn nói. Còn có chỗ nào? Chính là chỗ này a. A, tiểu dư lấy làm kinh hãi. Bà, người đừng sợ. Chậm một chút nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ai nha, ta đã lớn tuổi rồi. Hành động không tiện không nói. Còn tai không điếc mắt không hoa. Có thể sầu chết. Tai không điếc mắt không hoa là công việc tốt à? Tốt cái gì à? Ta thần kinh suy nhược. Vốn là ngủ không yên. Có thể hết lần này tới lần khác lại cái gì động tĩnh đều nghe thấy. Nhất là trong đêm. Bên ngoài rớt cây kim hận không thể đều có thể nghe thấy âm thanh nhỏ. Chỉ cần có một chút vang động, thì càng không ngủ được. Liền nói đêm hôm ấy đi, ta nửa đêm lăn qua lộn lại, chỉ nghe thấy lão nhà dân cổng một trận vang động, tựa như là chìa khóa mở khóa thanh âm. Lão dân người này, thường xuyên nửa đêm uống say trở về, tốt cổng tự la lối om sòm. Có đôi khi say đến hung ác khai không mở cửa, trực tiếp nằm cổng tự ngủ. Có thể là đêm đó lại rất tốt không bình thường. Ngày đó hắn mở cửa thanh âm rõ ràng không đúng. Nghe rất cẩn thận, hình như đổi một người giống như. Trong lòng ta một suy nghĩ sự tình, thì càng không ngủ được. Dứt khoát, cởi lấy mắt mèo nhìn ra phía ngoài. Sẽ nhìn thấy có cái gầy gò yếu ớt hắc ảnh nhỏ lóe lên tựu tiến vào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.